Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 616, chân chính sư thừa. Quảng Đông nào đó thành phố. Quạt điện nhà máy. Chu Thổ căn như cái canh gác đồng ruộng lão nông thủ tại chính mình cửa nhà kho. Cau mày than thở, này Nghi gia nếu là sụp đổ, nhà máy mặc dù không đến mức như vậy đổ sạch, thế nhưng lớn nhất đường dây tiêu thụ nhưng là không còn. Huống chi còn là có liên quan hệ. Con gái Chu Nhuận Nga điểm hàng từ trong nhà đi ra. Theo nông thôn em bé đến Phú Nhị Đại. Thoáng qua 2 năm, béo Nga một điểm không còn béo. Mà lại tìm tới chính mình mặc quần áo phong cách. Học xong trang điểm, ra ngoài cũng là hoa một dạng. Lệch nàng vẫn là yêu làm việc. Ăn mặc đồ lao động đi khí lực. Lại sầu đâu. Béo Nga rời đầu ghế đầu ngồi xuống. Bôi một thanh mồ hôi. Đối nàng cha nói. Hồi trước khoa Long Phan bá bá tới liên lạc, nói muốn cho Nghi ra chỗ dựa, thống nhất giảm xuống cung hóa giá cả. Cha ngươi làm sao đáp ứng? Ta, ngươi quản sao ngươi? Xú nhà đầu, hai ta ai là cha a? Chu Thổ căn quẫn bách một thoáng, có chút chột dạ nói rõ lý do nói. Ta đây không thể lại so đo sao? Ta nhưng không so với người nhà Đại Hán. Lợi nhuận ban đầu liền không cao. Cha còn suy nghĩ đổi một đầu dây chuyền sản xuất đâu. Nói là đánh bại tiếng ồn. Quý đến kịch liệt. Chu Nhuận Nga một quyệt miệng. Lệch ngươi hẹp hòi. Làm cha đổi trở về. Lệch ngươi phá của. Ta thế nào phá của rồi. Còn thì sao. Ngươi coi mẹ ngươi không có nói với ta sao. Chỉ nàng cho ngươi tích lũy. Còn chính ngươi những năm này tồn đồ cưới tiền. Ngươi sớm toàn bại đi vào sai người mua Nghi ra cổ phiếu. Thế nào, thua thiệt lớn đi. Một mực nói ngươi hiểu chuyện. Để cho ta yên tâm. Ngươi trông ngươi xem. Chấm ngoặc kép, Chu Nhuận Nga ngạnh dưới cổ. Nói, ta sau này có gọi điện thoại nói với hắn đâu. Hắn hồi trở lại ta nói. Cũng tốt, thật sao? Đó là người ta thuận miệng hống ngươi đây. Sợ chính hắn đều không có lòng tin sự tình. Khuyên ngươi bị ngươi nói ra đi. Chu Thổ căn suy nghĩ một chút. Lắc đầu. Ai? Ngươi coi là giúp hắn. Coi như ta này ba dưa hai táo. Đỉnh cái gì dùng a? Lại chưa chừng hắn thật là lường gạt. Hoác. Lừa ngươi. Vẫn là gạt ta rồi. Ta đến người chiếu cố còn thiếu á. Chu Nhuận Nga không phục. Chu Thổ căn. Ngươi nha. Nga a, cha không có nhi tử. Tương lai hãng này khẳng định là muốn giao cho ngươi. Ngươi muốn làm ăn, cũng không thể như thế toàn cơ bắp a. Chấm ngoặc kép, đang nói đây, đưa báo chí tới. Chu Nhuận Nga lời nói đều không để ý tới tiếp liền một hàng chạy tới cầm. Chờ không kịp ngồi xuống liền vừa đi vừa nhìn. Chu Thổ căn quen thuộc. Con gái trận này mỗi ngày đều như thế. Nhìn liền sầu muộn, có thể mỗi ngày như cũ còn xem. Ha ha. Giang Triệt, bình thường người đọc cái này, Triệt đều là khẽ nhếch miệng. Phát hướng phía dưới âm, Chu Nhuận Nga không giống nhau. Cái này giản dị sáng sủa cô nương mỗi lần đều là vừa cười. Một bên phát một cái sáng tỏ mở miệng âm, xinh nắm Triệt nói thành Triệt e. Lộ ra cao hứng cùng tự hào. Đó là bằng hữu của nàng a. Thì thế nào a? Chu Thổ căn phờ phạc mà tiếp một câu. Có ảnh chụp. Chu Nhuận Nga cười đáp, đồng thời nhìn xuống, cách một hồi vẻ mặt phẫn nộ đi đến lão cha bên người. Cha, ta lúc này nhất định phải giúp hắn. Làm sao vậy? Làm sao đột nhiên liền nhất định phải a? Ngươi xem cái này, được rồi, ta niệm tình ngươi nghe. Chu Nhuận Nga trên tay đưa tin xuất từ Lý Bạc Môn hạ người. Này nhóm người dưới ngòi bút tính khuynh hướng rõ ràng nhất. Hương Tuyết Biển. Cha ngươi biết không? Dĩ nhiên, đó là hàng hiệu con a. Tình thế rất mạnh, ngoặc kép, nếu không có, Chu Nhuận Nga chiếu vào báo chí nói. Liền trận này, muốn cùng Hàn Quốc Samsung hợp tư. Sau đó nói Samsung để một cái điều kiện, theo hùn vốn lên 3 năm thời gian bên trong. Công ty đều không thể tái sinh sinh Hương Tiết Biển nhãn hiệu tủ lạnh. Cái kia tấm bảng này phế. Đi. Đơn giản logic, liền Chu Thổ căn đều hiểu. Cũng không phải, phóng viên nói, Đây là mưu sát, là đầu tư bên ngoài tại mưu sát đối thủ cạnh tranh. Hủy chúng ta bản thổ bảng hiệu. Hả? Người phóng viên này cũng là thật to gan. Chủ thổ căn nghĩ đến thế nhưng cái này lại ở đâu là ta? Quản được sự tình a? Thở dài nói thầm nói. Cái này lại cùng cái kia Giang Triệt có quan hệ gì? Làm sao không quan hệ? Người nhìn xem báo lên mặc dù không có nói rõ. Thế nhưng ta cũng nhìn ra được. Đây là đầu tư bên ngoài muốn mưu sát nghi ra đâu? Lại mượn nghi ra mưu sát một nhóm ta bản thổ nhà máy. Chủ thổ căn nắm con mắt trường lớn. Thế nhưng Giang Triệt cự tuyệt. Còn đập điện thoại di động. Xách, Giang Triệt ca liền là có cốt khí. Cha, người thế nào? Chờ một chút. Chủ thổ căn đưa tay ngăn chở con gái mấy giây. Đột nhiên đứng lên. Ta hiểu được. Khá lắm. Ghê gớm. Cái gì a? Chủ nhuận Nga một thoáng có chút hồ đồ. Chủ thổ căn không có nói rõ lý do. Chú ý tự nói thầm lấy. Được nhanh, ta phải nhanh đi cho Phan Ninh gọi điện thoại. Hắn cái tổ chức kia. Ta muốn tham gia. Ta lực chống đỡ nghi ra. Ta xuống giá. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng là không còn kịp rồi a. Chủ nhuận Nga lần nữa một đám báo chí. Cha ngươi xem này. Phan bá bá bọn hắn đã cùng nghi ra đề. Thế nhưng Giang Triệt cự tuyệt. Hắn nói. Lợi nhuận là xí nghiệp căn bản. Bản thổ đồ điện gia dụng vốn là ở thế yếu. Càng đáp ứng tập trung tài chính phát triển kỹ thuật. Đề cao chất lượng. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đến muộn. Chủ thổ căn lung lay. Giờ khóc giờ cười mắng. Vô sỉ a. Cha. Chủ nhuận Nga đang cảm động đâu. Nghe một thoáng giận dữ. Ngươi sao có thể nói hắn như vậy. Béo Nga ngươi. Ngươi không hiểu a. Chủ thổ căn dương mắt nhìn núi xa. Đây là đại khổ đại nạn bên trong lập kim thân bước chân. Hiểu chưa? Mặc kệ hữu ý vô ý. Ta xem là muốn xong rồi. Chủ nhuận Nga kinh hỉ. Thật, đoán, nhưng ngươi chớ ra bên ngoài nói. Chủ thổ căn cảm khái. Nga a, xem ra hắn là thật bắt ngươi làm bằng hữu a. Xách, ta này ngốc con gái có ngốc phúc a. Đúng bởi vì con gái tại trong lúc nguy cấp mua cổ phiếu. Giang Triệt biết, nói cũng tốt, chủ thổ căn lúc này mới có thể kịp phản ứng. Chủ nhuận Nga, ta mới không ngốc, ta hiểu được điểm ngươi. Đúng, là cha ngốc, được rồi, chủ thổ căn tâu toét, liền là đáng tiếc, các ngươi là có duyên phận đó a. Chấm ngoặc kép, năm 1995 tháng 6 hạ, Thịnh Hải, phổ thông một ngày, công viên nhỏ không có kim thân công lá cờ cùng chàng tử. Thế nhưng gần đây vui lòng sang đây xem liếc mắt người. Kỳ thật nhiều, từ đó là cái có chuyện xưa địa phương. Đến mức cái kia có chuyện xưa người. Hắn là đại sư, phú hào, lừa đảo, Trung Quốc đẹp mắt nhất lừa đảo. Làm đánh giá rơi vào cuối cùng cái kia trêu chọc ý vị rất nặng định nghĩa bên trên. Địch ý, kỳ thật liền đã đạm rất nhiều. Cô nương trẻ tuổi nhóm nhìn sang ngày. Bất kể hắn là cái gì lừa đảo đâu. Thiếu niên kia chuyện xưa. Lúc ấy tình cảnh. Chỉ hận không thể mắt thấy. Một ngày này công viên nhỏ có chút vượt mức bình thường náo nhiệt. Bởi vì nó đang phát sinh một trận đặc thù tụ hội. Tụ hội người phần lớn đến từ Thịnh Hải xung quanh. Nhưng cũng có số ít. Tới từ phương xa. Cơ hồ đều là phụ mẫu mang theo hài tử. Bình thường trải qua lừa bán gia đình là không nguyện ý cởi trần cái kia phần trải qua. Nhất là nữ hài tử trong nhà. Lại thêm không ai tổ chức. Sự kiện lại sương mù nồng nặc. Bọn hắn chần chờ một chút. Mãi đến hôm trước. Hôm trước bọn hắn tại trên báo chí thấy được một chút không thể nhịn đồ vật. Các phóng viên nhìn như thật thà bút pháp hạ mơ hồ vạch trần chính là một trận âm mưu. Bọn hắn đã từng ân nhân bị thiết kế. Mà thiết kế phương thức của hắn. Vậy mà vừa lúc bôi đen bọn hắn cảm kích nhất cái kia hình ảnh Hàn Lập. Này chúng ta thấy thế nào đến xuống a? Này thật không thể nhịn. Trong đám người, không ít người đều nắm năm đó giữ lại báo chí mang đến. Hoặc kề sát ở hèo bên trên. Hoặc cầm ở trong tay cái kia phát sinh ở năm 1992 mùa hè chuyện xưa. Rốt cục lại một lần bày ra. mà lại là tại mọi người nhiều người hơn trước mặt. Hắn lẻ loi một mình a. Tại mấy chục tên bọn buôn người hang ổ sát tiến sát xuất. Sau đó liền này, quảng trường sấm sét, kim thân công ngàn người vòng vây. Cứu được mười mấy tên bị lừa bán phụ nữ trẻ em. Hôm nay trình diện liền có hơn 20 cái. Chấm ngoặc kép, nếu là hắn đòi tiền. Chỗ nào cần phải gạt a? Chúng ta cho hắn. Tiếp vào tin tức vội vàng chạy tới hiện trường các phóng viên một bên chụp ảnh. Phỏng vấn, một bên múa bút thành văn. Vậy các ngươi lúc đương thời gặp hắn chưa? Không có a, chuyện người liền đi, cái gì đều không màng. Một cái nói, không nói là kinh hồng sao? Chỗ nào nhìn thấy? Một cái khác nói, còn một cái chịu thăm người lấy ngày hôm qua báo chí mở ra. Nói, thua thiệt được các ngươi mới biết được ân nhân là ai. Vậy các ngươi nếu chưa thấy qua người, làm sao xác định là hắn? Phóng viên hỏi lại, mấy cái chịu thăm người lẫn nhau nhìn một chút. Không ngờ các ngươi mắng hắn thời điểm liền biết là hắn. Chuyện tốt liền lại hoài nghi không phải hắn rồi. Đúng đấy, lại nói còn có kim thân công người biết à. Phóng viên, thế nhưng là kim thân công tất cả giải tán. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không xa không gần. Một mặt công an phát cờ thưởng. Một nhỏ đoàn người, một cái già nua thế nhưng kiên cố hùng hồn thanh âm nói. Còn lại mấy cái, giống nhau là nhìn không được. Bản tâm không muốn tham dự chuyện này. Đáy lòng cũng có khí. Có thể chung quy là không nhìn nổi có người cầm những sự tình này như thế thiết kế hắn a. Mà lại đây là quan hệ đại nghĩa sự tình. Thế là, Triệu lão tứ mang người đi vào hiện trường. Có không ít năm đó được cứu vớt nhân viên gia thuộc người nhà cũng còn nhận ra hắn. Vội vàng vây quanh, nắm kim thân công này một nhỏ đoàn người chen chúc ở giữa. Có bọn họ, năm đó đại phá người buôn bán tập đoàn đến cùng là ai? Có hay không có thể đối đầu hào? Tự nhiên không có khả năng lại có dị nghị. Các phóng viên chụp hình, làm ghi chép, lại đem microphone đưa tới Triệu lão tứ trước mặt. Như vậy, hồi trước các ngươi kim thân công có hai vị nguyên lão đi ra chỉ chứng. Nói rằng triệt năm đó giả mạo đại sư lừa dối thu lệ phí sự tình. Sự thật tồn có ở đây không? Cái này, chấm ngoặc kép, Triệu lão tứ biểu lộ gian nan một thoáng. Bởi vì sự thật đương nhiên là tồn tại. Bọn hắn năm đó đều vàng dòng bạc trắng giao trả tiền. Sau lưng hắn không xa, lão hỏa kế nhóm gom góp đầu cũng nghị luận, lo lắng. Song, tứ ca cũng không phải hội người nói láo. Đúng vậy a, thế nhưng này muốn nhận, có thể còn thế nào tròn? Không biết a, có thể tứ ca này tính nết. Chấm ngoặc kép, không có chuyện. Triệu lão tứ thanh âm truyền đến, cả đám đều ngẩn người. Cách đó không xa, Triệu lão tứ ngẩng đầu nhìn một đám phóng viên, kiên định nói, chỗ nào thu trả tiền a? Ta cũng không có giao qua. Lại quay đầu, các ngươi đâu? Các ngươi giao qua sao? Không có a, không có, ngược lại chúng ta đều không giao qua. Các phóng viên bối rối. Phóng viên, vậy các ngươi mặt khác hai vị kia nguyên lão? Chấm ngoặc kép, Triệu lão tứ. Đại khái bọn hắn mới là bắt người tiền đi. Bởi vì nói trái lương tâm. Triệu lão tư có chút không thích ứng. Không có đợi quá lâu liền rời đi. Quay đầu trên đường, một đám lão hỏa kế vui tươi hớn hở trêu chọc hắn. Tư ca vừa mới nói đến thật kiên cố. Đúng vậy a, nguyên lai đàng hoàng cả đời người nói lên láo đến. Mới nhất làm cho người không tin cũng khó khăn. Ha ha, các ngươi xem tư ca mặt kia. Chấm ngoặc kép, chém chém chém, các ngươi biết cái gì? Triệu lão tứ đứng vững, cúi đầu chính mình suy nghĩ một chút, nhịn không được cười rộ lên, chậm rãi nói, liền ta sư phụ kia, nói như thế nào đây? Một đám người nhìn hắn, Triệu lão tứ nói, này, mới thật sự là sư thừa a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.